chương 526, 10 năm phần 1 nhất thống toàn bộ thế giới toàn bộ lục địa sau, Trần Quốc phát triển cùng càng nhanh hơn, bởi vì thống trị chiếm lĩnh cương vực làm lớn ra, có thể được đến tài nguyên tự nhiên cũng liền nhiều, liên tục không ngừng đủ loại tài nguyên từ các nơi trên thế giới, vận chuyển về Trần Quốc cung cấp Trần Quốc phát triển, gần như liền là lấy toàn thế giới tài nguyên cung cấp một nước phát triển, lại thêm Trần Quốc chính mình hôm nay nắm giữ trận pháp nuôi dưỡng kỹ thuật. Cơ hồ toàn bộ có thể trồng trọt tài nguyên đều có thể lấy càng nhanh càng hiệu suất càng có giá trị bồi dưỡng được đến. Loại tình huống này, Trần Quốc phát triển nhanh chóng tự nhiên không cần nói cũng biết. Toàn bộ thế giới cùng tiến vào một cái trước nay chưa từng có thời kỳ hòa bình, không thấy một tơ một hào khói lửa, bởi vì toàn bộ thế giới cũng đã bị Trần Quốc chỗ thống trị. Trên đời lại không cái thứ hai quốc gia cái thứ hai thế lực. Loại tình huống này tự nhiên là muốn không hòa bình đều khó khăn. Thiên Khải 12 năm, Lý Du đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Đồng thời sử dụng thiên hỏa cùng đạo gia chân hỏa rèn luyện nghiên cứu ra nhị đại tiên kim, đem tiên kim tại nguyên bản trên cơ sở lại lần nữa tinh luyện, tính ra tiên kim tính năng càng thêm cường đại, có tới nguyên bản tiên kim mấy chục lần, đặc biệt là tại lực phòng ngự bên trên, nghiên cứu ra được nhị đại tiên kim, chỉ cần một khắc dung nhập phổ thông kim trúc bên trong chế tạo thành thuẫn bài, liền có thể chịu đựng lấy một dạng thiên nhất cường, giả công kích. Mà lại sử dụng nhị đại tiên kim làm ra vũ khí cùng sắc bén kinh người, tiên thiên cầm chi có thể đả thương thiên nhân. Nhị đại tiên kim xuất hiện là Trần Quốc khoa học kỹ thuật phát triển, đặc biệt là tổng hợp quốc gia võ lực lại một lần nữa bay vọt. Sau đó trong 3 năm, từ Thiên Khải 12 năm đến Thiên Khải 15 năm bên trong, sử dụng nhị đại tiên kim, Trần Quốc liền lần lượt nghiên cứu hoàn thiện ra đời thứ 3, thần võ giáp cùng với một đời mới chiến hạm các cùng tiên kim có quan hệ tương quan hết thảy trang bị. Thiên Khải 16 năm, Trần Xuyên dựa vào đặt chân ngộ đạo, sau đó thần thông chất biến mang đến thăm dò tương lai, liên quan đến thời gian thần thông lực lượng chạm đến lĩnh ngộ, được thời không đại đạo, nhìn thấy thời không, đồng thời đem không gian đại đạo cho Trần Quốc phía dưới chuyển tiếp nữa, để cho Trần Quốc nắm giữ không gian lực lượng. Cuối cùng vũ trụ mênh mông, chư thiên bao la, Trần Xuyên dựa vào ngạnh thực lực có thể xé rách không gian đặt chân vũ trụ chư thiên bất kỳ cái gì địa phương, nhưng là Trần Quốc những người khác thực lực không đủ để xé rách không gian mà nói, chặt như vậy dựa vào phi hành muốn ngao du vũ trụ. Liền là người si nói mộng, coi như Trần Quốc khoa học kỹ thuật lực lượng có thể tạo ra đạt đến tốc độ ánh sáng chiến hạm cũng đừng nghĩ, tại trong vũ trụ ngao du, chỉ có nắm giữ không gian năng lực, có thể làm đến xuyên toa không gian cùng nhảy vọt, mới có thể chân chính đặt chân vũ trụ chư thiên, nếu không vẻn vẹn vũ trụ chư thiên khoảng cách liền có thể hao hết toàn bộ thọ mệnh thời gian. Không gian đại đạo tối nghĩa cao thâm, cho dù có Trần Xuyên truyền đạo, Trần Quốc những người khác cũng đầy đủ bỏ ra gần một năm thời gian mới, lục tục ngo ngoe có người lĩnh ngộ được không gian pháp tắc. Nhưng cùng vẻn vẹn chỉ là pháp tắc cấp độ, khoảng cách đại đạo còn kém, không biết bao xa. Bất quá tốt tại đối không gian lĩnh ngộ đạt đến pháp tắc cấp độ sau đó, cũng xem như được là nhập môn, có thể đủ thi triển không gian xuyên toa, không gian khiêu dược rất nhiều cơ bản không gian năng lực. Lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc sau, Trần Quốc tu sĩ lại bắt đầu đem không gian pháp tắc hướng trên trận pháp phát triển, vừa bắt đầu tiên là nghiên cứu ra truyền tống trận, lấy động vật làm thí nghiệm, truyền tống lạc mất vài chục lần sau đó, cuối cùng thành công. Thiên Khải 18 năm, Trần Quốc không gian truyền tống kỹ thuật triệt để thành thục, đồng thời đem không gian trận pháp cùng chiến hạm kết hợp, đã cho Trần Quốc chiến hạm sơ bộ có được không gian xuyên toa cùng nhảy vọt năng lực. Đương nhiên, trước mắt Trần Quốc chiến hạm tiến hành không gian xuyên toa cùng nhảy vọt còn chỉ ở cự ly ngắn tại Thần Châu thế giới bên trong tiến hành, đồng thời không có thử nghiệm hướng Thần Châu thế giới bên ngoài tinh không cự ly xa không gian nhảy vọt thử nghiệm. Không phải không dám, mà là bị Trần Xuyên cho ngăn lại. Bởi vì từ chính hắn nhận thấy cảm giác đến lực bài xích cùng với những cái kia, chứng đạo người phi thăng rời đi chung quy dấu hiệu đến xem, toàn bộ Thần Châu thế giới chỉ sợ là có thế giới ý thức loại vật này tồn tại, cũng hoặc là nói là thiên đạo. Thiên đạo tồn tại, nắm trong tay toàn bộ Thần Châu thế giới vận hành, một khi phát hiện trong thế giới có vượt qua trưởng khống hoặc ảnh hưởng toàn bộ thế giới nhân tố liền sẽ trực tiếp tiêu diệt hoặc bài xuất. Như cổ chi chứng đạo người, Trần Xuyên suy đoán hẳn là người tu hành. Một khi chứng đạo liền sẽ triệt để siêu thoát Thần Châu thế giới trưởng khống mà còn đạt đến Thần Châu thế giới cực hạn chịu đựng, cho nên Thần Châu thế giới phải đem chứng đạo người đều bài xích ra ngoài, lại như là hiện tại hắn một dạng, thế giới đối với hắn lực bài xích càng lúc càng lớn, bởi vì hắn thực lực đã càng ngày càng tiếp cận Thần Châu thế giới hạn mức cao nhất. Nếu như đúng là dạng này, Thần Châu thế giới thật tồn tại thiên đạo mà nói, như thế nếu như Thần Châu thế giới tu sĩ ra thế giới tiến nhập tinh không, thiên đạo sẽ còn cho người trở lại sao? Trần Xuyên có chút không xác định, cho nên cũng không muốn mạo hiểm, cho dù cũng không phải là chính mình mạo hiểm, chỉ là thủ hạ mình người bốc lên. Nhoáng lên, lại qua 2 năm, toàn bộ 10 năm thời gian trôi qua, thời gian tiến vào Thiên Khải 21 năm. Trần Xuyên tại vị đã 21 năm, người cùng đến hơn 40 tuổi, bất quá Trần Xuyên bộ dáng vẫn như cũ không có một tơ một hào biến hóa, thoạt nhìn vẫn như cũ là lúc trước cái kia 20 tuổi thanh niên tuấn Mỹ bộ dáng, khác biệt duy nhất liền là hơn 20 năm thời gian. Trần Xuyên khí tức trở thành càng phát ra thâm thúy, sống lâu đế vị nguyên nhân, khí chất bên trên cũng nhiều một loại đế vương uy nghiêm. Bất quá Trần Xuyên không có biến hóa, nhưng là hắn thủ hạ một ít lão thần, nhưng đều là lần lượt già đi, đặc biệt là lúc trước những cái kia tiếp thu tới cản triệu lão thần, rất nhiều thứ thậm chí cũng đã tạ thế, liền liền Trần Xuyên chính mình tổ mẫu Thiệu thị cũng đã tạ thế, bởi vì những người này cũng là chút ít người bình thường, cộng thêm Trần Quốc phát triển trước đó liền đã tuổi già sức yếu, coi như phía sau Trần Quốc quật khởi có rất nhiều tài nguyên, nhưng là cũng đã khó mà sửa đổi thiên mệnh, tối đa liền là dựa vào đủ loại kéo dài tính mạng dược liệu sống lâu một ít năm, nhưng cũng chỉ lần này mà thôi. Kinh thành, Ngự Hoa Viên, một cái ánh nắng tươi sáng ngày, Trần Xuyên ngồi tại Ngự Hoa Viên trong đình, trước thân ngồi một cái hoa trắng mênh mang thoạt nhìn đã có tới 8-90 tuổi lão giả, chính là đã tuổi đã hơn 80 tuổi thượng quan kế. Nhạc phụ cũng muốn đến cùng trẫm từ quan sao? Trần Xuyên mở miệng, nhìn trước mắt đã đầu tóc trắng bệch thượng quan kế, trong lòng khe khẽ thở dài. Thượng quan kế là đến từ quan, nửa tháng trước chính mình cái kia nhạc phụ Bạch Thế Tông cũng mới vừa rồi tới cùng hắn tử quan, nguyên nhân đều chỉ có một cái, già rồi. Hôm nay Trần Quốc mặc dù cường thịnh không gì sánh được, nhưng là cuối cùng còn vô pháp làm đến người người trường sinh, cũng vô pháp bảo đảm mỗi người đều ít nhất có thể đặt chân tiên thiên, chỉ cần vô pháp đặt chân tiên thiên, cái kia thọ mệnh liền sẽ không cùng người bình thường có cái gì khác biệt. Trần Quốc lập quốc 21 năm, Trần Xuyên cũng đã địa hơn 40 tuổi, giống như thượng quan kế, Bạch Thế Tông các những này bản thân tu vi liền không đột xuất thậm chí không có tu hành vô pháp đặt chân tiên thiên người, tự nhiên cũng là già rồi. Những năm gần đây, đã lục tục ngo ngoe rất nhiều thứ người hướng về Trần Xuyên từ quan, đặc biệt là những cái kia càn triệu lão thần. Mặc dù lúc trước vừa bắt đầu tiếp nhận những này càn triệu lão thần Trần Xuyên liền là ôm để cho những người này làm quan giúp Trần Quốc quá độ một chút ý tưởng, nhưng là sau đó sau khi lập quốc, những người này làm việc cơ bản cũng là cẩn trọng, dài lâu xuống tới, hoặc nhiều, hoặc ít đều có chút cảm tình. Giờ phút này nhìn xem những người này từng cái già đi hướng chính mình từ quan, Trần Xuyên trong lòng cũng không khỏi trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Già rồi, nên về hưu, mà lại có thể nhìn thấy Trần Quốc giờ này ngày này chi cường thịnh, ta cả đời này, cùng không tiếc, Huyền Nhi có người xem xét, ta cũng yên tâm. Thượng quan kế ngược lại là tâm tình buông lỏng nhìn thoáng được, nghe vậy cười nói. Thân là một nước chi thần, có thể tận mắt thấy chính mình tận tâm tận lực thống trị quốc gia đạt đến hôm nay dạng này trước nay chưa từng có rầm rộ, hắn cùng thật không tiếc, mà lại nữ nhi cùng gà cho Trần Xuyên, có tới 20 năm, Trần Xuyên vẫn luôn là duy trì cảm tình như một, thậm chí hôm nay tu vi cũng còn trực tiếp đột phá đến thiên nhân, loại tình huống này, hắn có thể nói là không tiếc cùng không treo, cuộc đời này là đủ. Gặp thượng quan kế như thế nhìn thoáng được, Trần Xuyên cùng đi theo cười một tiếng. Cũng tốt, nhạc phụ làm nước vất vả nhiều năm như vậy, cũng nên nghỉ ngơi thật tốt an hưởng một chút lúc tuổi già, đến lúc đó ta, để cho Huyền Nhi đi qua nhiều bồi bồi ngày. tcvaudio.net